Chương 5. 0416 lấy lui làm tiến. Suốt ngày làm cho ra thà bằng nhật, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Một tên xúc màu đen râu ngắn, áo gấm nam tử trung niên đi ra khỏi chính sân môn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Trác Kiến một chút. Là ta để Tuyết Nhi cùng Triệu Nghị cùng nhau đi tới Vong Xuyên, thẩm tra thiên cơ bí cảnh sự tình. Ngươi có phải hay không đối bổn thành chủ cách làm có ý kiến? Sư phụ Triệu Nghị nhìn người tới, sắc mặt không khỏi vui mừng, cùng một chúng các sư huynh đệ quay người hướng về phía nam tử trung niên đi thượng thi lễ. Ngồi liệt trên mặt đất, hình dung 10 phần chật vật Mộ Tiêu Tuyết, khóc sức mướt ngẩng đầu lên, kêu một tiếng phụ thân Mộ Cầu Vồng nhíu nhíu mày, lạnh giọng đối mấy tên đệ tử nói, còn không đem các ngươi sư muội từ dưới đất nâng đỡ. Trác Kiến, vạn sự ngươi cho ta khiêm tốn một chút, Tuyết Nhi cũng là nữ nhi của ta. Ta quản giáo một cái ngoại thất sinh thứ nữ, Mộ Cầu Vồng ngươi cũng muốn nhúng tay rông dài sao? Trác Kiến ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Mộ Cầu Vồng, ngươi thật sự là buồn cười đến cực điểm. Trác Kiến Mộ Cầu Vồng trợn mắt trừng mắt về phía Trác Kiến, hít vào một hơi, cực lực đem đáy lòng tức giận vớt lên trở về. Quay đầu đối khóc gáy gáy không chỉ nữ nhi Mộ Tiêu Tuyết nói nói, Tuyết Nhi, mẫu thân ngươi ngày gần đây tâm tình không tốt. Ngươi đừng để trong lòng. Tốt, nâng đỡ tiểu thư trở về. Đưa nàng đi phòng tạm giam. Trác Kiến Mộ Cầu Vồng thẹn quá thành giận trừng mắt về phía đại phu nhân. Ngươi chớ có quá mức à, Mộ Cầu Vồng, ta là thay tiện nhân kia quản giáo nàng tiện nữ nhi. Nếu là ta lại không ha ho quản giáo nàng, khó đảm bảo có một ngày, tiện nhân này nuôi đồ vật, chuẩn bị cho ngươi cái cháu trai đi ra ngươi xem một chút nàng bộ kia tiện dạng, thật sự là trời sinh trời nuôi tiện nhân. Giả bộ một bộ khóc sức mướt tiểu bạch bịp bợm tử cho ai nhìn đâu liền cùng với nàng tiện nhân kia nương giống nhau như lúc. Chỉ biết dựa vào sắc đẹp lấy lòng nam nhân, đem mấy cái sư huynh đệ mê được xoay quanh, suốt ngày cùng chó hoang đuổi ăn giống như vây quanh nàng đi dạo. Trác Kiến Mộ Cầu Vồng lệ quát một tiếng, một trưởng quét về phía Trác Kiến phương hướng. Mẹ đám người sau nhanh chóng chạy tới một tên tuổi trẻ nữ tử, đỡ lấy liên tiếp lui về phía sau mấy bước Trác Kiến. Trác Kiến sắc mặt một nháy mắt có chút bóp méo hạ, nhìn chằm chằm Mộ Cầu Vồng cười lạnh một tiếng, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt rất tốt. Mộ Cầu Vồng, ngươi vì tiện nhân này nuôi đồ vật, bây giờ lại dám ra tay với ta. Mộ Cầu Vồng một kích đánh ra liền phản ứng lại, thực ra đã triệt hồi hơn phân nửa lực lượng. Bất quá cái kia trưởng phong vẫn quét đã tới chưa mảy may phòng bị Trác Kiến. Trác Kiến đầu vai bị thương, có tơ máu rỉ ra, bị nữ nhi Mộ Phi Hà đỡ lấy thân hình. Lui lại mấy bước. Mộ Cầu Vồng ngượng ngùng buông tay xuống, một mặt xấu hổ nói, ngươi cu nở dê nói rất quá mức. Cha. Mộ Tiêu Tuyết ủy khuất thẳng rơi nước mắt, lúc này quỳ gối Mộ Cầu Vồng trước mặt khóc nói, là Tuyết Nhi không tốt, ngươi liền để mẹ cả đem Tuyết Nhi nhốt vào phòng tạm giam đi. Tuyết Nhi không nghĩ phụ thân khó xử, vì Tuyết Nhi chuyện, chớ cùng mẹ cả cãi lộn. Tiểu tiện nhân ngươi câm miệng cho ta. Trác Kiến lạnh lùng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thu hồi ngươi cái kia một bụng lấy lui làm tiến ý nghĩ xấu xa. Ngươi cho rằng điểm ấy mánh khóe, có thể giấu lừa qua ai cũng liền mấy cái kia sọ não hư mất nam nhân, mới vì ngươi sở mê, chóng mặt không phân rõ đông nam tây bắc. Đủ rồi, Mộ Cầu Vồng thần sắc lạnh lùng hướng về phía Trác Kiến giống lên một cuống họng, quay đầu đối Mộ Tiêu Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi theo ta tiến vào. Là, phụ thân. Mộ Tiêu Tuyết lau lau má bên cạnh nước mắt, túi cái đầu bỏ người lên.